định mệnh ta bên nhau. Chương 12, tương đương phiên ngoại 3 tương đương. Góc truyện audio.com. Nhờ có mấy trò chơi online, Đường Tiểu Mẫn đã lấy được sự ưu ái của Lý Tổ Ngưu Ái. Điển hình nhất bây giờ chính là Đường Tiểu Mẫn rất quang vinh, nhận được một nhiệm vụ mới, mỗi ngày mua đồ ăn vặt cho ông chủ. Đường Tiểu Mẫn cầm danh sách chi chít đồ ăn trong tay, một tờ là của hai cô công chúa, một tờ là, ồ, nghe nói, chỉ là nghe nói thôi nhé, là mấy món bà Lý thích ăn. Đường Tiểu Mẫn lần đầu đem đồ ăn vặt vào phòng, ông chủ kiểm tra túi đồ ăn của bà Lý trước, tiếp đó nhíu mày, chỉ vào khoai tây chiên. Này không phải hiệu cô ấy thích ăn, phải mua hiệu FSX kia, đi đổi lại, sau đó anh quay đầu đi, nói với hai cô công chúa đang chơi xếp gỗ. Con cưng, lát nữa về nhớ nói với mẹ tụi con, túi đồ ăn này là phần thưởng của ba đấy, cách chương.